Nạp thiếp kỳ y, chương 106, tìm tung tích nơi thanh lâu. Góc truyện audio.com, Tống Vân Nhi và Tống Tình cùng lên tiếng yêu cầu. Chúng con cũng đi, càn rỡ, Tống Chi Huyện quát mắng. Hai cô nương các ngươi tới chỗ đó làm cái gì? Tống Vân Nhi đáp, con cải nam trang thì được chứ gì? Hơn nữa, vạn nhất gặp phải người xấu, con còn có thể bảo hộ mọi người à? Tống Tình tiếp lời. Con cũng có thể chuyên kêu người chiêu đãi mọi người. Dương Thu Trì không nhịn được cười. Chúng ta đi phá án, chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cần gì hai muội đi kêu người thỉnh khách chứ? Rồi hắn đưa tay qua bẹo vào má Tống Vân Nhi. Bốn đại nam nhân mà cần một cô bé như muội bảo hộ. Cái này truyền ra giang hồ không khéo thành trò cười cho võ lâm. À không, mọi người, Tống Tình thuyết phục, muội có thể gọi người thỉnh mọi người đến Thúy Sơn Hồ chơi hoa thuyền. Cái đó cũng có thể mà. Dương Thu chỉ hỏi, muội thỉnh này thỉnh kia, bộ muội có tiền hả? Tống Vân Nhi cười hì hì. Ca, huynh còn chưa biết sao? Búp bê bùn chính là nhờ chồng tương lai mời mọi người đấy. Tống Tinh liền đỏ bừng mặt, chạy lại định đánh Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cười nấp né chạy tránh khắp nơi. Dương Thu chỉ hỏi, phu quân của muội ấy, búp bê bùn đính hôn rồi à? Trong lời nói của hắn thoáng có chút nghẹn lời. Tống Vân Nhi cười đáp, đúng vậy, phu quân của huynh chính là người vừa được lão thư đồng của huynh đề cập tới. Dịch Phong, cha của y là Hắc Viên Ngoại, đại trưởng quỷ của Duyệt Phúc Thường, là người đại danh đỉnh đỉnh tại Ninh Quốc Phủ. Ở Ninh Quốc Phủ, Ứng Thiên Phủ, Kinh Thành và nhiều chỗ khác đều có thương hiệu của y, phần lớn đại hoa thuyền trên Thúy Sơn Hồ đều là của nhà y. Tống Chi Huyện gật đầu. Nhà của Tống, Tống Tình và của Hắc Viên Ngoại chính là thân gia, vốn đã sớm thành thân, nhưng Hắc Phu Nhân khứ thế 2 năm về trước, khiến cho Dịch Phong phải để tang 3 năm, nên chuyện hôn nhân này mới để cho tới bây giờ. À, nhìn không ra à, thì ra lão còn có tên Dễ Kim Quy mà. Xem ra, gia cảnh của Tống Tình không tệ chút nào. Nghĩ vậy, Dương Thu Trì bèn hỏi. Búp bê bùn, nhà muội sao lại có thể kết thân với đại phú hộ thế? Tống Chi Huyện chợt xen lời. Hiền chất, bá phụ của cháu cũng là ca ca của ta đã từng là Chi Châu ở Trì Châu. Thuộc An Huy ngày nay, và Kinh Sư, là thế giao với Hắc Viên Ngoại. Hai nhà từng kết thân từ nhỏ. Đáng tiếc là bá phụ của cháu khứ thế qua sớm, trong nhà sa sút, nhưng hách ra không hề hồi hôn, thì ra là thế. Dương Thu chỉ hỏi, nếu như muội có thành ý như vậy thì tốt rồi. Chúng ta sẽ mang theo hai người, nhưng mà không được làm loạn. Hai tỷ muội Tống Tình cao hứng chạy vào trong thay y phục. Kim sư ra đi ăn bài xe ngựa. Dương Thu chỉ đi thưa với Dương Mẫu và báo cho Phùng Tiểu Tuyết biết là mình phải đi Ninh Quốc Phủ trà án. Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị cho Dương Thu chỉ lộ phí đi đường, nhưng bị Tống Chi Huyện ngăn lại, nói toàn bộ phí dụng đều do lão bao hết. Điều này cũng không hề lạ, vì có liên quan đến tiền đồ lợi ích của cá nhân. Lão không đứng ra nhận lãnh thì còn ai vào đấy? Dương Thu chỉ mang theo Hầu Tiểu Kỳ cùng 4 cẩm y vệ mật thám cải trang thành người hầu, rồi mang theo chú chó tiểu hắc cẩu yêu quý của hắn. Tống Vân Nhi, Tống Tình đều thay đổi y phục xong. Mọi người cùng lên xe lên đường đi Ninh Quốc Phủ, từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc Phủ khoảng cách không xa lắm. Ngồi xe khoảng 2 tiếng đồng hồ là đến, đây là lần đầu tiên Dương Thu chỉ đến Ninh Quốc Phủ. Tiến vào thành thấy nó phồn hoa hơn nhiều so với Quảng Đức huyện. Trong thành ngựa xe chật ních, người qua lại không ngớt, nhiệt náo phi phàm, đúng là một cảnh tượng phồn hoa của đô thị lớn. Tống Tình và Tống Vân Nhi đề nghị ăn uống. Long Tử Tư bảo ở Túy Oanh Lâu có chỗ ăn. Mọi người bèn quyết định cùng đến Túy Oanh Lâu dùng bữa. Tống Chi Huyện không cho phép hai tỷ muội Tống Vân Nhi tiến vào trong, chỉ cho phép hai người ngồi ăn trên xe chờ bọn họ. Dương Thu chỉ khiến hai cẩm y vệ trò ở ngoài, mang theo Hầu Tiểu Kỳ và số con lại cùng Tống Chi Huyện và mọi người tiến vào thanh lâu. Tống Chi Huyện cùng mọi người đều hóa trang thành phú thương.

thấy bên lộ không xa có một cổ tháp bỏ hoang. Bốn phía không người, cô nương bèn xuống xe đến bên cổ tháp đó đi vệ sinh. Dương Thu Trì nghe đến đó, trong đầu chợt rúng động. Chẳng lẽ cổ tháp đó chính là hiện trường hung sát? Bèn hỏi, có phải là tòa cổ tháp không xa cổng thành phía tây không? Đúng vậy, Xuân Nha gật đầu, Dương Thu Trì, Tống Chi Huyện và Kim Sư Gia cùng đưa mắt nhìn nhau. Khe khẽ gật đầu, Dương Thu Trì bảo, Xuân Nha cô nương, mời cô kể tiếp, tôi ngồi trên xe đợi. Đợi thật lâu mà không thấy cô nương trở về. Do đó tôi chạy đến tìm vừa gọi, tìm khắp nơi mà không thấy tung tích cô nương đâu. Tôi mới hoảng loạn, chờ đến lúc trời tối hẳn mà cũng không thấy cô nương. Mới không biết tính làm sao. Tôi chạy đến tìm thiếu gia ngài, nhưng ngài đã đóng cửa. Hỏi lân cư mới biết ngài đi chép sách cho người ta. Chỉ sợ mấy ngày sau mới quay trở về nhà. Long Tử Tử thảm não nói. Ngày ấy ta đến Bát Lý Đồn ở ngoại thành chép sách thuê cho một nhà giàu. Nhưng ta nào biết, ai, tôi không tìm được thiếu gia. Chỉ biết chạy đi báo quan. Nhưng quan sai nói thời gian thất tung của cô nương quá ngắn. Có thể sẽ tự quay về. Nếu sau hai ngày mà không thấy thì mới có thể báo. Song tống tôi trở ra. Kể đến đó, cô ta lại bật khóc. Xem ra, Xuân Nha cũng không nhìn thấy qua hung thủ giết người. Dương Thu Trì không chịu bỏ cuộc. Lại hỏi tiếp, Xuân Nha cô nương, lúc cô tìm ở gần cổ tháp đó, có phát hiện điều gì dị thường không? Ví dụ như huyết tích chẳng hạn. Xuân Nha dừng khóc, cố gắng hồi ức thật kỹ lại mọi thứ. Rồi lắc đầu đáp, không có, quanh đó mọc đầy cỏ. Thật cao, tôi cũng không nhìn kỹ mặt đất, chỉ là kêu gọi lớn tên của cô nương. Chẳng lẽ cô nương thụ thương hay sao? Cô nương thế nào rồi? Mọi người tìm ra được cô nương rồi hay sao? Xuân Nha vội vã hỏi. Long Tử Tư thở dài. Cầm tay Xuân Nha, cô nương của ngươi, nàng ta đã chết rồi. À, Xuân Nha tuyệt vọng gào lên một tiếng. Che mặt khóc nấc, chính vào lúc này, xương phòng bị đá mở toát ra, 7-8 tên quy công và đầy tớ cầm gậy tiến vào. Tiếp theo đó là một tú bà mập như heo, cười khành khạch lạnh lùng, ta biết các ngươi đến đây chẳng phải là tìm cô nương. Nói đi, các ngươi là chuột ở chỗ nào chui ra, dám đến Túy Oanh lâu của ta hỏi này hỏi nọ, tên quy công, đón khách họ Triệu lúc nãy cũng cười lạnh. Ta vừa rồi nhìn thấy tên họ Long mang theo nhóm người này không giống bộ dạng đi tìm cô nương chút nào. Ta len lén nghe trộm, quả nhiên bọn chúng đang tập trung hỏi con nha đầu thối này chuyện liên quan đến Kim Khảo Ánh. Chú thích, quy công, hay còn gọi là móng rùa, đầy tớ rùa, quy nô, quy chào, là những tiếng lóng chỉ bọn đầy tớ đàn ông giúp việc trong kỹ viện. Sở dĩ có liên quan đến quy bởi vì quy được một bộ phận người Trung Quốc coi là loài rùa. Không có giống được, giao hợp với rắn đẻ ra trứng. Lại vì đàn ông trong nhạc hộ thuộc giáo phường thời Đường đều đội khăn xanh chữ vạn. Mà đầu rùa cũng có màu xanh. Vì hai lý do trên mà người ta đem rùa ví với loại đàn ông mở kỹ viên và để vợ lăng nhăng với người khác. Hệ thống tiếng lóng trong nghề kỹ viện có rất nhiều. Ví dụ như bảo kê, xanh đầu, đánh xe trong hay tiên sinh nhỏ, thanh quán nhân, xử nữ chưa từng ngủ với khách, buộc lược, mở bao, khai bao, xử nữ lần đầu tiên ngủ với khách, tiên sinh, chú thích của người dịch, cách chương.